Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, máu y học. Trung Quốc cổ đại có một loại lấy máu nhận thân phương pháp. Tuy rằng loại này phương pháp dùng hiện đại ánh mắt tới xem là một loại cực kỳ không khoa học. Phương pháp, rốt cuộc giờ phức tạp trình độ, không có khả năng dùng loại này đơn giản phương pháp liền phân biệt ra tới. Nhưng là kỳ thật ở hiện đại y học bên trong, nào đó ý nghĩa thượng có thể dùng loại này phương pháp tới bước đầu sàng chọn cùng nhóm máu. Loại này phương pháp đã kêu làm dung huyết pháp, nhưng là chỉ dựa vào dung huyết pháp cũng là có rất gió to hiểm. Bất quá hiện tại có y học phòng thí nghiệm quang học kính hiển vi, liền có thể tìm được đại khái cùng nhóm máu kia nguy hiểm cấp hạ thấp nhất, trừ phi là cassia vận khí đặc biệt kém. Là cái loại này tỉ như âm tính từ hy hữu nhóm máu. Bằng không dựa theo phương pháp này, trên cơ bản giải quyết truyền máu cứu giúp vấn đề này. Đến nỗi mặt khác cảm nhiễm có không sống sót, liền xem cassia vận khí. Cho nên lúc này, Đúc trực tiếp đối với Vi-xêu nói. Vi-xêu, nếu ngươi đối với nhóm máu từng có nghiên cứu, vậy hẳn là biết máu bên trong đồng dạng có tế bào tồn tại. Truyền máu xác thật là một loại cứu lại cassia tánh mạng phương thức. Nhưng là nếu máu bên trong tế bào vô pháp dung hợp nói, đó chính là hại hắn tánh mạng. Cho nên ta hiện tại muốn mỗi người đều lấy ra một phần máu hàng mẫu, sau đó cùng cassia máu tiến hành dung hợp. Nếu ở kính hiển vi phía dưới nhìn đến tế bào bắt đầu dung hợp, liền đại biểu cho người này nhóm máu cùng cassia là nhất trí, cũng liền đạt tới truyền máu yêu cầu. Phía trước ngươi nói cái loại này động vật thực nghiệm truyền máu lúc sau tử vong tình huống cũng sẽ không đã xảy ra. Nghe được Đúc những lời này, Vi-xêu trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên lai mỗi người máu còn sẽ có bất đồng. Càng thêm không nghĩ tới có thể dùng kính hiển vi quan sát đến máu bên trong tế bào dung hợp, tránh cho loại này bài xích phản ứng. Xem ra lĩnh chủ đại nhân thật là một cái không gì không biết thiên tài. Chính mình hơn nửa năm nghiên cứu thành quả, lại đã sớm đã bị lĩnh chủ đại nhân cấp biết được. Bất quá hiện tại lại không phải khiếp sợ thời điểm. Tới gần tử thần đang ở chậm rãi tới gần cassia. Nếu còn không mau tốc cung huyết nói, hắn liền đem trực tiếp bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Có Đúc tí gỏng phương pháp, toàn bộ y học phòng thí nghiệm người đều lấy ra một phần chính mình máu hàng mẫu, sau đó làm Vi-xêu ở kính hiển vi phía dưới cùng cassia máu tiến hành dung hợp. Màn ảnh phía dưới, Vi-xêu quả nhiên thấy được Trương Nam nói qua cái loại này tế bào dung hợp cùng bài xích. Loại này phát hiện làm hắn kinh hỉ vô cùng, cũng có thể nói là mở ra mặt khác một phiến y học thế giới đại môn. Này cũng đem vì Vi-xêu máu tuần hoàn lý luận tí gồng kiến thức luận chứng cơ sở. Trải qua Vi-xêu đối lập, Trương Nam cùng mặt khác hai cái y học sinh máu hồng cầu có thể cùng cassia máu tiến hành dung hợp. Vừa nghe đến như vậy kết quả, Đúc không có chút nào do dự, trực tiếp vãn nổi lên chính mình tay áo, hướng tới Vi-xêu nói, nhanh lên trừ ta huyết, cassia hắn sắp duy trì không được. Bởi vì Đúc ở Vi-xêu so đối nhóm máu thời điểm vẫn luôn là chặt chẽ quan sát đến cassia tình huống. Hắn hiện tại không đơn giản là cả khuôn mặt tái nhợt, mà là thân thể địa phương khác làn da đều xuất hiện một loại khủng bố tái nhợt. Này đại biểu cho hắn ở trong thân thể máu trôi đi đã đạt tới một loại phi thường khủng bố giai đoạn. Chẳng sợ chính là lợi dụng khâu lại cầm máu, cũng vô pháp ức chế sinh mệnh trôi đi. Đồng thời cassia tim đập, nhiệt độ cơ thể đều bắt đầu xuất hiện nhanh chóng giảm xuống. Lấy Đúc đối với đời sau y học hiểu biết, đừng nói là đặt ở thời đại này, chẳng sợ chính là chữa bệnh kỹ thuật phát đạt đời sau, cassia phỏng chừng đều là ở phòng cấp cứu bên trong hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Có thể nói ly tử vong chỉ có một bước xa. Bất quá Vi-xêu lại không có nghe theo Đúc nói, đầu tiên làm hắn tới truyền máu. Bởi vì Đúc là toàn bộ phong bạo cát sổ người tâm phúc. Loại này truyền máu kỹ thuật rốt cuộc không có trải qua quá sung túc thực nghiệm trên cơ thể người. tiến hành nghiệm chứng, cho nên tồn tại các loại không biết nguy hiểm. Viseu gánh vác không dậy nổi làm đúc xảy ra chuyện nguy hiểm. Thậm chí có thể nói như vậy, chẳng sợ chính là Cassia đã chết, cũng không thể làm đúc xảy ra chuyện. Rốt cuộc lĩnh chủ đại nhân đại biểu cho phong bạo cát số tương lai cùng sinh tồn. Cho nên Viseu trực tiếp dùng cây đuốc kim tiêm tiêu độc lúc sau. Lựa chọn mặt khác hai cái y học sinh triển khai truyền máu cứu trị. Viseu truyền máu phương thức, cũng không phải đời sau cái loại này huyết túi. Sau đó thông qua ống chích chậm rãi tiến vào đến Cassia mạch máu bên trong. Viseu áp dụng chính là nhất nguyên thủy chảy dòng phương thức. Cũng chính là dùng một cây rỗng ruột quản, trực tiếp liên tiếp hai người mạch máu. Sau đó một người cao nâng lên chính mình cánh tay, ở trọng lực tác dụng trợ giúp dưới, đem máu vận chuyển đến Cassia mạch máu bên trong. Đồng thời cũng bởi vì Cassia mất máu quá nhiều, hắn trên người huyết áp cường độ cũng rất xa thấp hơn hiến máu giả. Cho nên ở phụ áp tình huống dưới, cũng không cần lo lắng cái gì chảy trở về vấn đề. Nhìn máu tươi máu tiến vào đến Cassia ở trong thân thể. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt phi thường ngưng trọng. Rốt cuộc này xem như thời đại này hạng nhất khai sáng tính y học hành động vĩ đại. Không đơn giản là bởi vì Cassia tánh mạng. Nếu này hạng nhất truyền máu kỹ thuật thật sự có thể thành công nói. Như vậy khả năng đem trong tương lai cứu lại vô số người tánh mạng. Cái thứ nhất y học sinh chuyển vận một đoạn thời gian lúc sau. Viseu liền từ hắn phía sau nhổ xuống kim tiêm. Chuẩn bị đổi một cái khác y học sinh truyền máu. Bởi vì Viseu đã hiểu biết đến máu đối với thân thể tầm quan trọng. Phía trước động vật thực nghiệm cũng biết đại khái chuyển vận nhiều ít máu tươi. Mới sẽ không đối với nhân thể khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng. Này liền giống như đời sau hiến máu giống nhau. Tình hình trung hạ đều là ở 200 đến 400 trong phạm vi. Nếu vượt qua cái này phạm vi, sẽ tạo thành hiến máu giả thiếu máu tình huống phát sinh. Chỉ là Cassia trên người sói mòn máu thật sự là quá nhiều. Chẳng sợ chính là cái thứ hai y học sinh hiến máu đạt tới thân thể an toàn hạn mức cao nhất. Cassia thân thể tái nhợt vẫn như cũ không có biến mất đi xuống. Hơn nữa chẳng sợ chính là khâu lại miệng vết thương. Trong thời gian ngắn bên trong thấm huyết cũng là vô pháp tránh cho. Nhìn thấy loại tình huống này. Cái thứ nhất y học sinh lại kéo chính mình ống tay áo. Tính toán cắn răng lại một lần truyền máu. Nhưng là ở ngay lúc này. Đúc lại vươn tay ngăn cản hắn. Đủ rồi. Để cho ta tới đi. Người đồng dạng cũng là phong bạo cát số quý giá nhân tài. Tương lai các ngươi này đó y học sinh. Sẽ cứu vớt vô số tánh mạng. Thân thể quan trọng. Nghe được đúc như vậy vừa nói. Viseo muốn ngăn trở. Đúc lại giành trước nói. Viseo. Cái gì đều đừng nói nữa. Ta nếu là phong bạo cát số lĩnh chủ. Như vậy tất cả mọi người là ta con dân. Ta cũng nên kết thúc chính mình lĩnh chủ trách nhiệm. Hơn nữa loại này hiến máu cũng không sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Yên tâm đi. Làm một cái trải qua quá hiện đại y học hun đúc người. Đúc đối với hiến máu cũng không có thời đại này người sợ hãi cùng kháng cự. Hắn minh bạch ở an toàn trong phạm vi. Đối với thân thể khỏe mạnh cũng không sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa đúc kiếp trước cũng hiến quá huyết. Hai cái y học sinh vừa rồi liền đúc nhìn ra. Ít nhất đều là hiến 400 trở lên. Nếu còn muốn rút máu nói. Đem tạo thành chính bọn họ mất máu. Có thể lưu tại Viseo y học phòng thí nghiệm. Có thể thấy được hai cái y học sinh khẳng định cũng là hắn phi thường vừa ý học sinh. Có thể nói thế giới này tương lai y học phát triển liền tại đây nhóm người trên người. Đúc cũng không nghĩ cứu một cái. Lại mất đi một cái khác. Còn không bằng làm chính mình thượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.